câu chuyện Thằng Sứt Môi. Đó là thằng Tàn, bạn học lớp 5 của mình. Mình học hết kỳ 1 lớp 5 thì theo ba lên thung lũng Chấp Ri, miền Tây Quảng Bình. Hồi này chiến tranh dữ dội, các gia đình đều có chủ trương chia con đi nhiều nơi, chết đứa này còn đứa khác. Buổi học đầu tiên đã có sự cố, mình ngồi gần con Sử, con bé xinh nhất lớp. Ở cái nơi gái trai đứa nào đứa nấy đen thui, tóc vàng hoe, thì con Sử trắng bóc, tóc mượt, cười lại có lúm đồng tiền chấm phẩy. Mình thỉnh thoảng nhìn sang con Sử, cố tình làm quen, nhưng nó cứ gật gù, mắt lờ đờ như đứa mất ngủ. Đột nhiên, nó đứng vụt lên kêu to, em thưa cô, rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Mình ngồi há hốc mồm không biết nói gì làm gì, nhưng cả lớp thì bình tĩnh lắm. Về sau mới biết con Sử sốt rét ác tính, căn bệnh thường tình ở thung lũng này. Thằng Tàn ngồi bàn sau nhảy phóc lên, xong con Sử cổng chạy về trạm xá, cả lớp chạy theo thằng Tàn. Nó chạy nhanh đến nỗi cả lớp chạy không, nhưng không ai đuổi kịp nó, kể cả cô giáo, kể cả anh Quang 19 tuổi, to lớn nhất lớp. Thằng Tàn 15 tuổi, hơn mình 3 tuổi, nhưng mình vẫn gọi bằng thằng, vì nó chẳng lớn hơn mình được bao nhiêu. Nó sức môi trên, sức rất rộng, hầu như môi trên không có. Vì thế nó nói tiếng nghe bèn bẹt, lại ngọng, cô giáo thì nói cơ do. Mình thì nó kêu thằng lạ. Nó mê con Sử vô cùng. Khi mình và tụi con trai trong lớp đang rất ghét con gái, thì nó đã mê con Sử đến mụ mị. Có lần anh Quang đến gần con Sử, vuốt vuốt tóc nó, thằng Tàn nghiến răng húc đầu vào hạ bộ anh Quang, khiến anh phải bỏ học ôm giái chạy về nhà. Thừa nhận thằng Tàn thông minh, làm toán nhanh như chớp, nhưng chưa khi nào đạt học sinh tiên tiến, vì nó cho rằng học là đến lớp, còn ở nhà là chơi, giống quan điểm giáo dục của đế quốc Mỹ quá. Chưa bao giờ nó chịu làm bài tập về nhà. Cô giáo hỏi, sao không làm? Nó bảo, ăn khô làng, thế thôi. Điểm không điểm một nó không sợ. Học về, thằng Tàn chỉ có hai việc. Một là vào rừng săn thú, chủ yếu là bẫy nhím, bắt gà rừng. Hai là đem sáo đến trước cửa nhà con Sử ngồi thổi, phục con Sử ra suối tắm để nhìn trộm. Ngày nào cũng chỉ từng đó việc. Thằng Tàn thổi sáo dọc bằng mũi hay cực. Hễ trên đài thổi bài nào là nó thổi được bài đó. Nhiều bài nó thổi hay chẳng kém Đinh Thình, thật đấy. Nó cứ ngồi trước cửa nhà con Sử, thổi hết bài này sang bài khác. Con Sử thì ngồi ở cửa sổ ngóng ra, có lẽ nó cũng muốn ra ngồi với thằng Tàn lắm, nhưng sợ ba mã nó. Mình đoán thế thôi, chứ chưa bao giờ thấy con Sử sửa ngọt với thằng Tàn, chuyên quát nạt nó thôi. Hễ đến lớp là con Sử xài thằng Tàn, hết lấy cái này, lại làm cái nọ. Thằng Tàn chưa kịp làm con Sử đã chửi, thậm chí đánh. Thằng Tàn cứ ngồi ôm đầu cho con Sử đánh, không dám làm gì. Trời đất yêu thương gì mà khổ thế không biết. Mình chơi thân với thằng Tàn chỉ vì nó bẫy nhím, bắt gà rừng tài quá. Hầu như học xong, ăn xong là mình tót đến nhà nó liền, ngồi chầu chực để nó cho vào rừng với nó. Thằng này có cái tài ăn ớt đến kinh dị. Một hôm nó bảo, mày ở lại ăn cơm với tao. Mình đồng ý liền. Nhà nó một bố một con, ăn uống cũng đơn giản. Mẹ nó theo trai lúc nó 2 tuổi, đi đâu không biết. Thằng Tàn ra vườn hái một cạo ớt chỉ thiên, loại ớt nhỏ tí, cày xé họng đem vào, tưởng nó hái ớt để phơi, ai dè nó đổ cả cạo ớt chừng 2 lon vào nồi cơm đang cạn. Mình hỏi mày làm gì thế? Nó bảo hấp cơm. Thở bé đến giờ chưa thấy ai lấy ớt hấp cơm thay khoai sắn như thằng Tàn. Về quê kể cho mấy đứa bạn, chẳng đứa nào tin. Nó lật cái nắp nồi cơm ra, mùi ớt xông lên nồng nặc. Bữa đó mình không ăn được miếng nào, còn sợ ớt suýt chết. Nó thì ăn ngon lành, như người ta ăn sô-cô-la, kinh. Mình vào rừng với nó thường xuyên, chưa khi nào về không, chí ít cũng có một con nhím xách về. Lần đầu vào rừng với nó, bắt được 2 con nhím, 1 con gà rừng. Nó đưa mình đến bên bờ suối nhỏ, rút sáo ra nói, tan thở ráng ra đấy. Có nghĩa là, tao thổi ráng ra đấy. Tưởng nó nói chơi, ai dè nó thổi một lúc. Một con rắn hổ mang to bằng cổ chân, bò từ gốc cây trước mặt ra, khoanh tròn, say sưa nghe tiếng sáo. Cái đầu con rắn nhô cao, lắc lư theo tiếng sáo. Mình sợ tái mặt, lần sau cứ đến tiết mục thổi sáo gọi rắn là mình bỏ về. Thằng Tàn nói, tao thở rắn ra mà con Sở khô ra, bần láng. Có nghĩa là tao thổi rắn ra mà con Sở không ra, buồn lắm. Mình hỏi nó, mày thổi sáo gọi rắn làm gì? Nó bảo, Tàn nhớ mạ Tàn. Mình cười phì, hỏi, mã mày là con rắn à? Nó gật đầu nói, Ba tan nó mạ tan là cơn rắn độc. Có nghĩa là ba tao nói mạ tao là con rắn độc. Mình chẳng biết nói sao, ngồi im. Hết lớp 5 mình về quê, 4 năm sau lên chơi, gặp con Sử. Nó đã lấy chồng, đẻ sinh đôi. Suốt ngày ngồi ôm con ngóng ra cửa. Mình hỏi, thằng Tàn đâu rồi? Con Sử nói, chết rồi. Mình hỏi, sao chết? Nó bảo rắn cắn. Buồn ơi là buồn. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi quyển sách. Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện tiếp theo. Thằng cu bọp. Nó tên Thủy, hình như Ngô Thủy thì phải. Năm 1967, mình theo ba mình lên làng Giói thuộc thung lũng Chớp Ri được mấy ngày. Mẹ nó cũng ôm bọc áo quần dắt nó về làng Giói. Nhà nó ở quảng trường, ba nó làm nghề chụp ảnh kiếm được nhiều tiền. Mẹ nó sinh gái hát hay, gọi là gia đình hạnh phúc. Không ngờ ba nó theo một cô ở Quảng Tùng. Cô này xấu oẳng lại lắm mồm, suốt ngày nhảy về quảng trường đánh ghen với mẹ nó. Uất quá mẹ nó ly dị chồng, dắt nó về làng Giói. Là mình nghe lỡ người ta kháo nhau thế, chứ nó không hề nói gì. Thằng này ít nói kỳ lạ, như thằng Câm. Nó lủi thủi đến lớp, lủi thủi về nhà, không chơi với bất kỳ đứa nào trong lớp, trừ khi cô giáo hỏi bài hoặc gọi nó đọc bài mới nghe tiếng nó. Còn thì nó tuyệt không mở mồm nói với ai một câu gì. Nó giao lưu bằng mắt, nhìn mọi người rất thân thiện, lúc nào cũng lấp lánh một nụ cười, nhưng chỉ thế thôi, không gần gũi hơn. Ai hỏi gì cũng gật và lắc, môi chúm chím gật và lắc, mắt cười rất tươi gật và lắc, y chang con gái dậy thì giữa đám đông. Tụi mình nghi thằng này giả trai, nghi lắm, rình nó đi đái không được, cả bọn hè nhau đè nó tụt quần. Thằng này quá khỏe, nó đánh bật cả đám, xách quần bỏ chạy. Tức khí thằng Bính nhè lúc nó sơ hở nhảy vào chụp hạ bọn nó kêu to. Nói, a à, cu, thằng đi có cu bê ơi. Thằng Thủy khóc à, nhảy vào đấm đá túi bụi thằng Bính. Hình như đối với thằng Thủy việc có cu là xấu xa ghê tởm lắm hay sao ấy. Đây không phải là chuyện lạ, thằng Thủy có biệt danh thằng cu bọp mới thật sự là chuyện lạ lùng. Một hôm con Hiếu mất năm hào, nó khóc như cha chết. Con Lý xông vào lục lọi túi sách của cả bàn. Nó chỉ mặt con Tâm, nói con đi ăn cắp. Con Tâm nhảy chồm chồm, nói láo láo, mì nói láo. Con Lý chụp tay con Tâm vặn ngược, nói đưa năm hào ra mau. Con Tâm khóc ngất, nói cha tổ mì vô lý nời, đừng có vu oan giáng họa. Con Lý nghiến răng vặn tay con Tâm, nói kẻ cắp già mồm. Đau quá con Tâm bèn vặn lưng quần, chìa ra năm hào cho con Lý, nói năm hào mà tao cho tao đây. Con Lý cười hé hé, nói cha tổ con ăn cắp. Cả lớp xúm vào, lêu lêu con Tâm, nói ê ê đồ ăn cắp. Con Tâm khóc rú, xách cặp bó chạy về nhà. Con Lý nhìn theo cười hé hé, nói Tâm ơi chết cha mi chưa. Bỗng đầu thằng Thủy nhảy tới trước mặt con Lý, cho nó một bập tay. Con Lý tru lên chửi, thằng Thủy lại cho một bập tay nữa. Nó túm lấy lưng quần con Lý, lôi ra năm hào, chìa ra trước mặt con Hiếu, nói phải tiền mi đây không. Con Hiếu mừng rỡ chụp lấy, nói đúng rồi, tiền tao rách đôi tao vừa dán lại đây này. Con Lý đứng đực mặt, nó xấu hổ quá cũng xách cặp bó chạy về nhà luôn. Kể từ đó cả lớp đứa nào cũng biết biệt tài của thằng Thủy, gọi nó là thằng cu bọp. Bốc phét chơi vui nó không để ý, hễ nói láo có hại đến đứa khác là nó nhảy tới cho một bọp tai liền. Nó chỉ bọp tai chứ không đôi co, nếu cãi lại nó cho thêm một bọp tai nữa, thế thôi rồi bỏ đi, cứ như cái bọp tai của nó là chân lý, không cần phải bàn cãi. Ít lâu sau làng đông biết tài của thằng Thủy. Nhà chị Nga mất con gà chọi, anh quyết chồng chị Nga mua cả trăm đồng, hơn một chỉ vàng thời đó. Anh nhốt trong chuồng suốt ngày thế mà mất, mất ngay giữa ban ngày. Chị Nga vác mồm chửi hàng xóm, lúc đầu chửi xa xa, sau cứ nhè nhà mẹ liệu nhà trước mà chửi. Khổ thân mẹ liệu già yếu khọm rộm, mắt mũi kèm nhèm phải ngồi đực mặt nghe chị Nga chửi. Vừa lúc thằng Thủy đi học về ngang qua ngõ nhà chị Nga, nó nhảy vào cho chị Nga một bộp tay. Anh quyết chạy ra túm cổ thằng Thủy, tính cho nó tàn sát. Tụi mình xúm vào ôm lấy thằng Thủy, nói ê ê đừng tin chị Nga, chị nói láo đó. Thằng Thủy chỉ bộp tay ai nói láo thôi. Lúc đầu anh quyết chả hiểu mô tê gì cả, sau anh hiểu ra. Anh chạy vào nhà lục hết nồi niêu đem ra ngửi, không ngửi được gì, nhưng anh phát hiện một cái lông gà nhỏ dính mép cái nồi bẫy. Anh túm tóc chị Nga quật đầu chị xuống sân. Đau quá chị Nga khai, chị có ngén, thèm thịt gà nhịn không nổi, mới lén mổ thịt con gà chọi, sợ chồng xé xác, chị mới bày chuyện đổ hô cho hàng xóm. Ngay lập tức tiếng tăm thằng cu bọp lan khắp làng Giói, bây giờ mới nghe mà nó kể cái tài của nó có từ bé. Ngay khi nó mới 3 tuổi, nói còn chưa sỏi, bà bầu quản tùng của bà nó đến gây sự, giận đứng đổ điêu cho mẹ nó. Nó đã nhảy tới bợp tai bà này, nó bợp tai ai đó không phải bởi vì nó muốn bợp tai, như là trời xui đất khiến, tự nhiên có ai đó đẩy nó xông vào nhảy tới bợp tai người ta. Nó chỉ bợp tai kẻ nói láo, chỉ kẻ nói láo làm hại người khác, ở đâu cần vạch mặt kẻ ăn không nói có là người ta nhớ đến thằng cu bợp. Bất kỳ một cú bợp tai nào của nó liền ngay sau đó đều được xác minh chính xác 100%. Kinh! Chả hiểu vì sao. Nhiều người coi nó như thánh, như thiên sứ nhà trời, khúm núm gọi nó bằng cậu. Hãy gặp nó là một cậu, hai cậu. Tụi mình cũng chẳng dám gọi nó bằng thằng. Cô thầy cũng kiêng nể nó ra mặt. Rất ít khi kiểm tra bài tập, hỏi bài nó. Khi cần phải gọi nó lên bảng hay đứng dậy trả lời, hết thảy cô thầy đều xuống giọng mềm như lụa, nói mời cậu thấy. Nó đến lớp như ông thánh con đến dự giờ vậy, xuống kinh. Rồi chuyện không may đã đổ xuống nhà nó. Mình nhớ cuối hè năm 1967, còn chừng chục ngày nữa là tụ trường. Tối tối tụi mình tụ tập ở sân kho hợp tác chơi nốt những ngày hè cuối cùng. Trong nhà kho người lớn đang học kiểm điểm anh cu đáng đội trưởng đội 1. Kho hợp tác do đội 1 quản lý vừa mất 5 tạ gạo nhà nước cứu trợ người nghèo. Anh cu đáng bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống cả chục buổi tối rồi vẫn chưa xong. Tối đó có ông L, chủ nhiệm hợp tác xã Làng Gió tới dự. Khi ông L đứng dậy chém tay nói rất hăng, chẳng nghe ông nói gì, chỉ nghe bắt, phải bắt, tống cổ vào nhà giam. Thằng cu bập bỏ cuộc chơi, lao vào nhà kho nhảy lên cho ông L một bập tay. Mọi người ồ lên, nói rồi, thánh truyền rồi. Ngay sau đó, đội dân quân đến nhà ông L lục soát và tìm được 5 tạ gạo giấu sau chuồng lợn. Ông L mất chức chủ nhiệm hợp tác xã. Kể từ đó nhà nó luôn bị quấy phá, đêm nào cũng bị kẻ nào đó ném đá vào nhà. Có hôm nó đi học về, mở cửa ra thấy nhà nó đầy cứt. Một đêm nó mở cửa ra ngoài đi đái, bỗng ai đó nhảy vào chém một phát vào tay. May nó nhảy lùi kịp thời, dao sọt qua văng một miếng thịt đỏ lòm. Mẹ nó sợ quá, vội bán nhà dắt nó bỏ chạy khỏi Làng Giói. Từ đó đến nay đã 35 năm mình không hề gặp lại nó, tin tức về nó cũng không, thỉnh thoảng vẫn kể chuyện này cho bạn bè nghe. Chẳng đứa nào tin. Trưa hôm qua nhậu say bét nhè, mình lên taxi là ngủ, tắt đường cả giờ vẫn không biết. Bỗng có tiếng đập cửa thình thình, mình bừng tỉnh, xe đang kẹt cứng giữa đường, một người đang dí mặt vào cửa kính nhăn răng cười, thật không tin vào mắt mình nữa, đó là thằng cu bọp. Mình nhảy ra khỏi xe, vừa chực bắt tay thì thấy tay nó bị cụt ngang cổ tay. Mình nói sao thế này, ai chém? Nó cười, nói tôi. Mình trố mắt nhìn nó. Nói sao thế? Nó cười buồn, nuốt nước bọt 2-3 lần, ngước lên nhìn mình rầu rầu. Nói phải hy sinh bàn tay tôi mới sống được đến giờ. Nó im lặng hồi lâu, rồi thở hắt ra mấy tiếng đắng ngắt. Nói khó sống quá lập ạ. Hu hu. Câu chuyện nụ hôn đầu. Chiều đi uống bia với thằng Bùi Thanh Hải, mừng nó được cái giải vàng phim bên Mỹ, bị cảm về nằm lơ mơ đến 10 giờ. Bỗng có cú điện thoại, nói nhớ ai đây không? Nghe giọng nạ dòng, biết ngay tình xưa nghĩa cũ, vội vàng nói ngay sao không nhớ, đu đưa một hồi mới nhận ra là Thờ. Còn nhớ như in nụ hôn đầu đời, làm sao quên Thờ được. Hồi học lớp 10, tối tối hẹn Thờ ra bãi cát, tối nào cũng định bụng hôn nó một cái, mà chịu. Hai đứa cứ ngồi nói loanh quanh hết chuyện thầy tiếng, sang chuyện cô giao, lớp mình thấy này lớp nó thấy kia. Anh A nói gì, thằng B nói gì, thế thôi nhưng ngây ngất còn cà cưỡng. Nói mãi không chán, đêm khuya rồi phải về, về tới nhà thì tiếc mình vẫn không hôn nó một cái. Nào có biết hôn là gì đâu, chỉ nhìn thấy người lớn hôn trẻ con trên má, chỉ vậy thôi, ngoài ra chưa thấy ai yêu hôn nhau mà học theo. Phim Việt Nam, phim Trung Quốc bố bảo cũng không dám hôn, phim Liên Xô có hôn nhau, nhưng đến đoạn hôn nhau thì bị che ống kính. Tâm sự nhờ cố vấn chanh. Nghe anh kể yêu em này em kia, đè em này em kia, nó cấu thế nào, cắn thế nào, rồi kêu ôi anh ơi, nghe sướng rem. Anh kể, cả trăm lần vẫn sướng. Anh chanh nói chúng mày phải hôn môi, phải đấu lưỡi, đầu tiên phải thế này, nghe chưa, sau phải thế này, nghe chưa. Nó quậy mặt cha nó, cứ đè cổ xuống mà hôn. Nghe anh nói xong thì háo hức lắm, chỉ mong đến tối để hôn nó một phát, nhưng đến tối lại tịt, cứ loanh quanh hết chuyện thầy tiếng. Sang chuyện cô giao, lớp mình thấy này, lớp nó thấy kia, Anna nói gì, thằng B nói gì, thế thôi, rồi về. Lại nằm tiếc ngẩn ngơ, Anh Chanh mắng cho ngu, mày phải nói ra chứ, mày không nói làm sao nó cho. Con gái sĩ diện hảo, mày không nói nó thèm muốn chết cũng không cho mày đâu. Tối đó mình ra trước, đi lòng vòng quanh chỗ ngồi, hít một hơi, nói thờ, cho anh hôn em cái. Lại hít một hơi, nói thờ, cho anh hôn em cái. Nói đi nói lại hàng trăm lần, thấy trơn mòm rồi, chắc mẩm quả này hôn được. Đến khi thờ ra, lại tịt, hít đi hít lại hàng chục lần vẫn không sao mở mồm. Hết lớp 10 vẫn tịt, trong khi thằng Lộc, thằng Hải, thằng Hiển khoe đã đấu lưỡi với nàng ra sao, thì mình vẫn tịt, tức thế. Sau đó mình đi Hà Nội học, thờ đi văn công tỉnh đội, thờ không biết hát, được cái xinh, giọng đẹp, văn công lấy vào làm giới thiệu. Hết năm thứ nhất mình về hè, đúng lúc văn công tỉnh đội về diễn. Cả tối cứ nơm nớp chờ xong để gặp thờ. Tàn diễn, mình chạy ra sau sân khấu, đúng lúc thờ đi ra, nó ôi một tiếng, rồi kéo mình chạy biến đi. Mình với thờ ngồi bên nhau, thờ cúi đầu nhổ cỏ, cái cổ thờ trắng ngần dưới ánh trắng. Mắt mình hoa lên, ôm chặt thờ hôn lấy hôn đẩy, chỉ hôn ở cổ thôi, vì thờ cứ cúi mặt nấc nấc, mình tưởng nó khóc nên thôi, ngu thế không biết. Tuy vậy cũng đã sướng rêm người, tối nay hôn cổ, tối mai hôn môi, nhất định, anh Chanh dậy rồi, chỉ cần động được vào tụi nó một lần, lần sau tha hồ. Ngày sau dài hơn thế kỷ, rồi tối cũng đến, chưa bao giờ thấy một chương trình văn nghệ dài như thế. Mình đi đi lại lại, không sao xem được, ruột gan nôn nao. Tàn diễn, mình chạy ngay sau sân khấu. Không thấy thờ đâu, hỏi ai cũng nói mới chạy đâu đó. Lanh quanh khu tẩy trang cho đến khi người ta về hết vẫn không thấy thờ đâu. Mình cứ đi đi lại lại quanh sân vận động, lúc này đã không một bóng người, cho tới thật khuya. Mình đi lại phía hàng rào, định bụng đái cái rồi về. Không ngờ thấy thờ, đang đứng ôm một anh bộ đội, hai người đang hôn nhau, hôn môi đàng hoàng. Mấy chục năm rồi nhớ đến giây phút ấy vẫn còn đắng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả các sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.